Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiên có chút tò mò về chuyện của cô. Ngày hiểu sai thật không biết cái người đàn ông vẫn đi theo cô. Mặc dù cô không khá quan tâm đến những chuyện khác, nhưng cô vẫn có chút hiểu biết đối với nhân viên của công ty. Cô khẳng định mình chưa từng thấy qua anh ta. Vậy tại sao anh ta lại không ngừng tới hỏi cô đây? Cô có thể nói cho tôi biết tên cùng với số điện thoại của cô không? Chúng ta kết giao làm bạn bè được không? Đã thật lâu Lý Thái không dùng qua chiêu này rồi. Bây giờ lại phải sống đến chiêu này để xin số điện thoại của một người phụ nữ mà anh mới gặp mặt lần đầu tiên. Ngài hiểu sai cảm thấy chán ghét. Trong công ty cũng có người như vậy sao? Cô cảm thấy mình cần cảnh cáo anh. Tiên sinh, nếu anh là khách hàng, vậy thì mời anh đi tìm người mà anh muốn tìm. Rất xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian. Nếu như anh còn muốn tiếp tục nói cùng tôi thì tôi liền phải gọi bảo vệ. Ngài hiểu sai có chút tức giận nói. Lý Thái nhìn cô cười. Người phụ nữ này sao lại chơi anh như vậy? Cô không biết anh là ai sao? Dù cô có gọi cảnh vệ cũng vô ích. Tôi là phó tổng công ty này. Nói thân phận của mình, Lý Thái cho là Ngài hiểu sai sẽ leo lên nịnh nọt mình. Nhưng rất dễ nhận thấy nét mặt của cô không phải như vậy. Ngài hiểu sai kinh ngạc nhìn anh. Anh chính là phó tổng mới tới. Nghe tiểu cô nương nói là người rất đẹp trai. Quả nhiên rất đẹp trai. Nhưng như vậy thì có cái gì hay? Nhìn thấy phụ nữ liền tới hỏi theo tên tới cùng, cùng với số điện thoại. Người này chính là một người không đứng đắn. Đối với Ngài hiểu sai mà nói, cô còn mang theo một chút cảm giác chán ghét đối với người có tiền. Cô rất không thích giao thiệp với người có tiền, đặc biệt là vị trước mắt này. Thật xin lỗi phó tổng, tôi không biết là anh. Nếu như không có chuyện gì, phải trước hết tôi trở về phòng làm việc. Hy vọng anh không để tâm, mới vừa rồi. Ngài hiểu sai nói lời xin lỗi, đồng thời cũng cúi mình chào rồi đi. Hành động như vậy khiến cho Lý Thái cảm thấy càng ngày càng buồn bực. Anh cũng chỉ là muốn kết giao với bằng hữu. Đợi chút, tôi chỉ nghĩ muốn kết giao bằng hữu với cô thôi. Ngài hiểu sai luận sự quan hệ rất rõ ràng. Bằng hữu là bằng hữu, đồng nghiệp là đồng nghiệp. Hơn nữa cấp trên cùng nhân viên thì nhất định không phải là bằng hữu. Phó tổng, chúng ta là quan hệ cấp trên cùng cấp dưới. Làm bằng hữu thì rất kỳ quái. Cô cảm thấy cũng không thích hợp. Có cái gì kỳ quái? Tôi cùng tổng giám đốc cũng là bằng hữu nha. Lê Thái cảm thấy cấp trên cùng với nhân viên không có cái gì là trở ngại. Hơn nữa, anh vẫn nghĩ phát triển tình yêu ở nơi làm việc. Lê Thái nghiện không được cười. Lúc nào anh đã sinh ra ý nghĩ như vậy? Chẳng lẽ anh thật sự nhất kiến trung tình đối với cô rồi sao? Ngài hiểu sai thấy nụ cười của Lý Thái, cho lòng cảm thấy có chút khó hiểu. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Đó là chuyện của anh cùng với tổng giám đốc. Tôi chỉ là nhân viên làm việc ở đây. Ở trong phòng làm việc có quan hệ nam nữ, sẽ làm cho môi trường công ty rất phức tạp. Tôi hy vọng phó tổng có thể hiểu. Cô nói xong liền đi về phía trước, tính toán cách xa cái người cấp trên này. Thật chỉ làm những chuyện nhàm chán. Lý Thái ngẫm nghĩ những lời này của cô, sao nghe lại cảm thấy kỳ quái, giống như anh và tổng giám đốc có sự tình không thể cho ai biết vậy. Lý Thái lần nữa theo sau cô. Tôi cảm thấy hàn huyên với cô rất thú vị, chúng ta lại tiếp tục tán gẫu một chút đi. Ngài hiểu sai nhíu mày càng lợi hại. Dù cuộc là anh có vấn đề gì, cô đều đã nói rất rõ ràng. Thật xin lỗi, bây giờ là giờ làm việc, tôi còn có rất nhiều công việc phải làm, phiền phó tổng không nên làm như vậy. Nói xong lần nữa cô bước nhanh rời đi. Hôm nay cô thật không nên chạy xuống đây. Đợi chút, tôi còn chưa hỏi xong. Lý Thái không có buông tha dễ dàng như vậy. Mặc dù muốn biết cô làm ngành gì rất đơn giản, trở về có thể tra tài liệu của công ty, nhưng muốn quen biết phụ nữ sẽ phải chủ động, như thứ này chính là đề tài. Nhưng mà Ngài hiểu sai lại như tránh né, ôn thần vội vã đi ngay. Ở trong quá trình kiểm tra công ty, Đoàn Tuấn Hiền càng ngày càng phiền não. Từ lầu trên mãi cho đến lầu dưới công ty, Hà Na không hề có một khắc không nói chuyện, không ngừng hỏi anh, không có nhìn sắc mặt của anh chút nào. Dừng ở hành lang, Đoàn Tuấn Hiền thật sự chịu không nổi. Đủ rồi, cô cũng đi theo thật lâu rồi, có thể đi về chứ? Em chính là muốn đi theo anh chứ sao? Hà Na mở mắt thật to, có chút uất ức. Bây giờ là giờ làm việc, đi theo tôi như vậy sẽ làm trở ngại đến công việc của tôi. Sau này cô không được vào công ty, đã lúc thời gian làm việc của tôi. Đoạn Tuấn Hiền đã nhịn không được muốn nổi đoá rồi. Hà Na cúi đầu. Em chỉ muốn ở trước mặt anh nhiều để cho anh thích em thôi. Em chỉ muốn anh thấy được sự tồn tại của em, nhưng anh vẫn coi thường sự tồn tại của em. Mặc kệ cô có làm cái gì, tôi đều sẽ không coi trọng. Bây giờ cô lập tức rời khỏi công ty cho tôi. Đoạn Tuấn Hiền không chịu được rồi. Cô không vui ngẩng đầu nhìn anh. Em không muốn đi, em nghĩ muốn đi theo anh. Đoạn Tuấn Hiền không có kiên nhẫn lại nói cùng Hà Na. anh liền trực tiếp sai người đi. Hà Na khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.